Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 145. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ thì nhạc dạo của Thiên Long Bát Bộ vang lên. Trong phiên bản Thiên Long Bát Bộ năm 97, mỗi lần bang chủ cái bang Kiều Phong ra sân đều phát khúc nhạc này. Trong BGM, không có ai có thể đánh thắng Bắc Kiều Phong. Lâm Bắc Thần đã sớm tải khúc nhạc này từ Net Easy Cloud Music. Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Ngũ Thế Bắc, có thể nói là hắn đã bỏ hết tiền vốn. Dù sao thì cũng là sinh tử đại chiến, huyền thạch tiêu hết thì có thể kiếm hoặc đoạt lại được. Nhưng người mà chết thì chẳng khác nào chìm chỉ lên trời, cái gì cũng không còn. Hiệu quả tăng phúc của Net Easy Cloud Music đã được phát huy hoàn toàn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào, huyền khí khuấy động cuồng bạo. Chỉ trong khoảnh khắc đã phát ra tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2. Đồng thời dưới sự tăng phúc của BGM, nó vẫn còn đang tăng nhanh như bão táp. Người che giấu tu vi ư? Ngủ thế bắc cao mày, cảm giác nguy hiểm lại càng nồng đậm hơn. Lâm Bắc Thần thật sự quá âm hiểm. Vì cuộc chiến hôm nay, hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy sao? Sao lại chưa có từng đó? Lâm Bắc Thần cười to. Công năng hình chiếu 4D của điện thoại di động được mở ra. Bên trong lĩnh vực luân hồi tuyệt cảnh, mở tối, đột nhiên thêm một 10 phân thân, giống hắn như đúc, giống như huyện trận có phần thật giả. Mỹ nhân, người có cảm giác thực lực của mình đang không ngừng suy giảm phải không? Mười mấy nhân ảnh đồng thời lên tiếng nói chuyện. Mỗi một người đều giống nhau như thật. Sau khi phần cứng điện thoại được nâng cấp, công năng hình chiếu 4D cũng được tăng cường theo, tạo ra huyễn ảnh phân thân. Ngoại trừ không có đủ chiến lực, giọng nói, ngoại hình, khí tức, năng lượng ba động gần như giống nhau như đúc. Ngủ Thế Bắc chấn động trong lòng. Nàng phát hiện nhất thời nàng không cách nào phân biệt đâu mới là Lâm Bắc Thần thật. Đối với một xạ thủ mà nói, điều này thật sự quá tệ. Hơn nữa nàng càng thêm khiếp sợ và phát hiện rằng tiền thiên băng tuyết huyền khí của nàng đã bị áp chế, gần như suy yếu khoảng 2 thành. Không gian này đang suy giảm chiến lược của nàng. Hay là thời gian trôi qua, chiến lược của nàng sẽ giảm xuống. Tình huống này còn hỏng bét hơn so với tưởng tượng của nàng. Trong lúc đó, Lâm Bắc Thần đã khởi động lá bài tẩy cuối cùng trong tay, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Cảnh giới võ sư, bí thuật bạo tẩu này có hiệu quả nghịch thiên. Cảnh giới tông sư thì miễn cưỡng đủ dùng, nhưng trong cảnh giới thiên nhân, tăng phúc cho thực lực còn chưa đủ 1 thành. Nhưng thịt mũi cũng là thịt. Hắn tận hết khả năng gia tăng tu vi cho mình. Xà kim đại kiếm ấn, hắn trực tiếp ra tay. Trong tay chính là tiên thiên huyền khí hệ kim ngân kiếm thiên nhân kỹ. Cổ Thế Bắc cũng nhanh chóng mở ra thiên nhân kỹ của mình, nhật tiễn kinh tiên. Trong tiếng quát chói tai, tơ bạc ở cổ tay hóa thành dây cung. Cực địa thần khớp cung uốn lượn như trăng tròn. Một thân băng tuyết huyền khí đều rút vào trong thanh minh khí trấn quốc. Lần trước đánh bại Cao Thắng Hàn, nàng cũng chỉ kéo có nửa cây cung. Còn lần này, nàng kéo cung như trăng tròn, ngưng tụ tín niệm mạnh nhất, ý chí mạnh nhất và lực lượng võ đạo mạnh nhất cả đời này vào một tiễn. Sân thi đấu thứ nhất, tình huống bây giờ như thế nào? Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng tất cả những người quan chiến. Bởi vì hai bên giao chiến lại đột nhiên biến mất trên phong vân đệ nhất đài. Trong phòng khách quý, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Mặc kệ là tả tướng, Tiêu Lão Thái Gia, Tiêu Giá, Thất Hoàng Tử hay là Ngô Thần Vương, Thác Bạt Duy Tuyết hay là Ngô Khả Nhi, thậm chí tam đại phong hào thiên nhân trong Liên Minh Đế Quốc Trung ương như Quý Vô Song, Lữ Tín và Sa Tam Thông đều là ngẩn cả người. Không người nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái gì thế? Có người đột nhiên chỉ vào lôi đài, chỉ vào 2 điểm sáng đang di chuyển nhanh chóng, lớn tiếng kinh hô. Nhưng vẫn không ai biết. Cho nên cuộc chiến này kết thúc ư, hay là đang tiến hành rồi? Làm thế nào để phán định? Hai bên đều như phát mộng. Người duy nhất trấn định trên lôi đài chính là Quang Tương. Trước đó, nó đã thưởng thức qua tư vị luân hồi tuyệt cảnh. Nó biết người nào bị kéo vào không gian vong giả kinh khủng đó sẽ phát sinh chuyện gì. Chủ nhân quả nhiên đã kéo nữ nhân kia vào đó. Hắn thắng chắc rồi. Nó rất có lòng tin đối với chủ nhân của mình. Quang Thương nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó chạy đến chỗ còn Bích Dực Sa Điêu đang hôn mê. Con chim lớn như thế, chân của nó nhất định còn ngon hơn cả đuôi gà. Trải qua sự suy đoán khoa học hợp lý, Quang Thương cho rằng Tiêu Bính Cam nhất định rất thích chân của Bích Dực Sa Điêu nướng. Có thể làm quà tặng cho Tiêu Bính Cam. Nó giờ nắm đấm to bằng cái nồi đất, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng trong chớp mắt, dị biến đột nhiên sinh ra. Quang hỏa lóe lên trên lôi đài, hai bóng người đồng thời rơi xuống giữa không trung. Một người trong đó chính là Lâm Bắc Thần, toàn thân áo trắng, ngực phải cắm một cây băng tiễn bằng cổ tay, xuyên thủng từ trước ra sau. Nửa người bị bao phủ bên trong xương lạnh màu bạc, khí tức suy yếu. Người còn lại chính là Xạ Điều Thiền Nhân Ngô Thế Bắc. Trên người của nàng không hề có vết thương nào, nhưng khi rơi xuống đất, thân hình của nàng lại thoát một cái, ngửa mặt lên trời, ngã xuống đất, khí tức không còn, giống như đã chết. Chít, chít, chít. Quang Tương là người phản ứng đầu tiên, tiến lên đỡ lấy Lâm Bắc Thần. Ta không sao. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Ngủ thế bác quá kinh khủng. Bị kéo vào tiểu hắc ốc điều giáo, hắn thiếu chút nữa bị nàng phản sát. Không hổ là đệ nhất thiên nhân đế quốc cực quang. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là Lâm Đại Thiếu cao hơn một bậc. Dựa vào cận chiến hậu kinh phổ hiểm thắng được trận thiên nhân sinh tử chiến, được cả thế gian chú ý. Kết thúc, hắn thắng. Lúc này người quan chiến thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hình như thắng rồi à? Người đang nằm kia chính là Ngô Thế Bắc sao? Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Không, không nhìn nhầm đâu. Cho nên kết thúc rồi sao? Thắng, thắng thật rồi sao? Trên đại sân thi đấu đệ nhất, vô số người xì xào bàn tán. Giống như đang thi gặp phải đề bài quá khó khăn, phải len lén trao đổi, tận lực nhỏ giọng, tận lực cẩn thận, sợ bị giám thị bắt được tại trận. Bên trong phòng khách quý, cái gì đây? Đại sứ cực quang Ngụy Dụng Phong cảm thấy não của mình như ngưng lại, đánh mất năng lực suy tính. Không đúng lắm. Tim của Thác Bạt Suy Tuyết giống như nổi trống, cuồng loạn không ngừng, chấn động đến mức khiến ông ta đầu váng mắt hoa, nước mắt biến thành màu đen. Ngũ Thần Vương phủi đất đứng lên. Sắc mặt của ông ta trắng bệch, thân hình lay động, đưa tay chỉ vào phòng vân đệ nhất đài, mở môi run rẩy, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Ngụy Khả Nhi mở to mắt ra. Đối với giống như một đứa bé bị đạo sư mắng oan, còn cậu bồng trong tay rơi xuống đất cũng không biết. Người của đế quốc cực quang trong phòng khách quý cũng không nhiều, nhưng lúc này tất cả đều biến sắc, yên tĩnh trầm mặc, giống như người thân vừa mới mất. Không khí nơi này hoàn toàn ngược lại với quý tộc của Bắc Hải. Thắng rồi sao? Ngô Thế Bắc dường như đã chết hẳn rồi. Mau đâm tâm một kiếm đi. Xoẹt. À, đồ chó hoang, người đâm thật à? Đau quá, chảy máu rồi kia. Không sai, xem ra là thật. Đầu tiên chỉ người xem chiến bình thường xì xào bàn tán. Tiếp theo âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng đến phòng khách quý cũng sôi trào lên. Thắng, ha ha ha ha, thắng rồi. Lâm Bắc Thần thắng, ta cũng thắng. Người thắng cái gì chứ? Ta đặt cược ở trung tâm cá độ như ý trong thành. Cực Lâm Bắc Thần thắng, ha ha ha. Tỷ lệ là 1:100, ta trở mình rồi, ta thích Lâm Bắc Thần nhất. Cái gì? Người cũng đặt cược sao? Tại sao lại dùng từ cũng chứ? Ha ha ha, ta đây chẳng vừa mắt khi nhìn thấy anh hùng Bắc Hải của chúng ta bị khinh thường, cho nên ta mới, ha ha ha. Cùng vui, cùng vui. Trong tiếng hoan hô, Tiêu Dã và Thất Hoàng Tử đều kích động đến mức không thể kiềm chế, chuẩn bị ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn họ cũng đặt cược, ban đầu chỉ là vì muốn ủng hộ cho Lâm Bắc Thần một chút. Ai mà biết, sớm biết như thế, bọn họ đã đặt cược nhiều hơn rồi. Nhất là Thất Hoàng Tử, hắn cười đến mức miệng sắp toác ra. Vừa rồi hắn tính toán một chút, dựa theo tỷ lệ đặt cược, 100 vạn kim tệ hắn nợ Lâm Bắc Thần rất nhanh có thể trả được rồi. Tả tướng đại lão cũng vui vẻ ra mặt, nhưng đa phần đại lão quý tộc đều rất khắc chế, cũng không nhảy cẫng lên hoan hô. Bởi vì trận chiến đấu này quá mức mà huyễn, bọn họ hoàn toàn không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho nên bọn họ vẫn thận trọng lạc quan với tình huống trên lôi đài lúc này. Nếu chẳng may xuất hiện biến số thì sao? Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phan Vân đệ nhất đài. Lâm Bắc Thần miễn cưỡng sử dụng thủy hoàn thuật ngăn sinh lực bản thân mất đi. Đáng tiếc hiệu quả thủy hoàn thuật đối với bình khí trấn quốc không quá lớn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định khí huyết bản thân, không đến mức hồn mê tại chỗ. Lần này tuyệt đối là hắn bị thương nặng nhất từ lúc xuyên không đến nay. Cảm nhận được ánh mắt vạn chúng chung quanh, Lâm Bắc Thần vô thức muốn làm bộ mạnh mẽ một chút. Hắn cầm băng tuyết tiễn trong tay, giống như muốn rút ra, sau đó hô to một tiếng, ha ha ha, không có gì hơn. Tuy nhiên trong khoảnh khắc hắn nắm chặt băng tuyết tiễn, một cơn đau tức cực hạn từ miệng vết thương truyền đến. Một tiễn này dường như đã bắn trúng linh hồn của hắn. Cơn đau đó hoàn toàn không phải một người có thể chịu đựng được. Quá đau, được rồi, mạng nhỏ quan trọng nhất, giả bộ mạnh mẽ chỉ là thứ hai. Vì thế hắn lựa chọn từ bỏ. Dìu ta đi. Lâm Bắc Thần truyền âm cho Quang Tương. Quang Tương lập tức đỡ hắn đến bên cạnh Ngô Tế Bắc đang nằm dưới đất. Liếm bao. Lâm Bắc Thần truyền âm. Thời dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, Lâm Bắc Thần bắt đầu phát huy kỹ năng truyền thống của mình. Ban đầu, hắn muốn tự mình ra tay. Nhưng chỉ cần động đậy một chút, vết thương liền đau đớn dữ dội. Hơn nữa hắn sờ mó toàn thân thi thể của một nữ nhân trước mặt mọi người, sợ rằng người khác sẽ mắng hắn biến thái. Suy nghĩ lại, hắn thấy nên để Quang Tương tiếp nhận hành động mang tai tiếng này đi. Quang Tương tất nhiên không cảm thấy có chút mâu thuẫn nào đối với mệnh lệnh của Lâm Đại Thiếu. Nó bắt đầu mò ra một số đồ vật loạn thất bát tao trên người Ngô Thế Bắc, như nhận trữ vật, vòng tay trữ vật, khăn gấm, nội y. Lâm Bắc Thần rất nhanh phát hiện để Quang Tương liếm bao là một sai lầm. Bởi vì cái gì nên liếm, cái gì không nên liếm, tên chó chết này hoàn toàn không hiểu. Người liếm nội y của người ta để làm gì chứ? Xong rồi, trước mặt bao nhiêu người. Tất cả mọi người nhất định cho rằng hắn đã xài nó làm như vậy. Quá biến thái, mau dừng tay. Lâm Bắc Thần phá phòng. Cũng may trong thời khắc cuối cùng, Quang Tương rốt cuộc cũng lấy được cực địa thần khớp cung và thủ oản ngân ti. Nhưng vẫn kêu chít chít đưa cho Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khán đài sân thi đấu đệ nhất rốt cuộc vang lên tiếng hoan hô. Cho dù là người cẩn thận, cũng có thể 100% xác định được hai chuyện. Lâm Bắc Thần đã thắng thật sự rồi. Ngô Thế Bắc cũng thật sự chết rồi. Bằng không sao có thể bỏ qua cho một con chuột sờ tới sờ lui trên người của nàng. Dừng tay! Một tiếng gầm thét vang lên. Đó là binh khí trấn quốc của đế quốc cực quang ta. Sao có thể để cho người nhúng chàm được chứ? Âm âm. Vách tường phòng khách quý vừa mới sửa xong cách đây không lâu, một lần nữa bị người ta đụng nát. Người xúc động lần này chính là Ngô Thần Vương. Ngô Thần Vương hóa thành lưu quang phóng đến lôi đài, gần như cùng lúc ngăn ông ta lại, bảo vệ Lâm anh hùng. Veo veo veo. Bên trong phòng khách quý, quang hoàn lấp lóe. Trong chớp mắt, bởi vì thắng bại đã phân, phòng bảo hộ trận pháp bên trong phong vân đệ nhất đài tự động thu hồi. Mấy chục người rớt xuống. Đám người tả tướng tiểu diễn chèn chúc bảo vệ Lâm Bắc Thần ở giữa. Ngô Thần Vương đứng giữa khổng trùng, giao thủ ba chiêu với tiểu lão thái giả, tốc độ giảm dần một bậc, cuối cùng rơi vào bên ngoài 3 mét. Thác Bạt Suy Tuyết cũng ra tay, nhưng lại bị một luồng kiếm quang của tả tướng chấn đến sắc mặt ửng hồng, lảo đảo lùi lại. Tu vi của tả tướng thầm sầu khó lường. Trên phong vân đệ nhất đài lập tức dừng cùng mạt kiếm. Làm sao? Tả tướng cau mày, bà nếp nhăn trên trán giống như ẩn chứa sát khí, lạnh lùng nói. Thắng bại đã định, chẳng lẽ đế quốc cực quang của ngươi còn muốn phá hư quy củ thiên nhân sinh tử chiến của kinh thành Bắc Hải chúng ta hay sao? Sắc mặt Ngô Thần Vương lăng lệ, mày kiếm như đao. Ông ta hít vào một hơi thật sâu. Thắng bại đã phần, chúng ta đã thua, tất nhiên không có gì nghị. Nhưng trước mắt bao người, Lâm Bắc Thần sai khiến thú dưới trướng của mình làm nhục thi thể thiên nhân đế quốc cực quang ta. Đúng là án phát rồ rồi, mọi người nhất định phải cho chúng ta một câu công đạo. Lão hổ lì đắc đạo, Ngô Thần Vương trong nhánh mắt, đã tìm được lý do nổi lên. Dù sao động tác liếm bao vừa rồi của Quang Tương đúng là quá đáng. Ta tướng cười lạnh nói, được làm vua, thua làm người thua. Hơn nữa, bên thắng lục soát trên lệ phẩm vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nắm lấy điểm này để làm lý do, Ngô Thần Vương người không khỏi quá ngây thơ rồi. Ngô Thần Vương nghiến răng, nắm chặt lấy lý do duy nhất này, bị tráng chất vấn. Ngây thơ, trận chiến đấu vừa nãy, vô số dân chúng hai nước Bắc Hải và Cực Quang đều quan chiến, lại có sứ giả toàn liên minh đế quốc trung ương tham dự. Lâm Bắc Thần thì cũng đã thắng rồi, nhưng lại dùng thủ đoạn ti tiện vô sỉ như vậy, làm được thi thể một nữ thiên nhân. Đây là điều mà một kiếm sĩ chân chính nên làm sao? Người muốn thế nào? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần trắng bệch, chậm rãi lên tiếng nói. Ngô Thần Vương lên tiếng. Người phải nhận lỗi với thi thể Ngô thiên nhân, sau đó trả lại cực địa thần khắp cung. Yêu cầu của ta không quá phận, xin thần sứ thượng quốc của chúng ta chủ trì công đạo cho chúng ta. Nói xong ông ta quay người hành lễ với phòng khách quý. Lẽ ra là như thế. Giọng nói của thần chiến thiên nhân Quý Vô Song truyền ra từ trong phòng, vang vọng giữa đất trời. Đám người tả tướng biến sắc. Thần sứ liên minh đế quốc trung ương muốn nhúng chàm. Ánh sáng chập chờn, ba bóng người lóe lên, xuất hiện bên trên phong vân đệ nhất đài. Ba vị sứ giả, dựa theo quy củ của thiên nhân sinh tử chiến, bên thắng ăn sạch, tức là có thể thu lấy tất cả trang bị và tài nguyên của người bại vong. Sau mặt tả tướng hiện đền sự không vui. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song thản nhiên nói, Lâm Bắc Thần chiến thắng như thế nào, tạm thời còn chưa thể xác định hoàn toàn. Cuộc chiến vừa rồi rất quỷ dị, cần tiến thêm một bước bình phán. Cái gì? Đây là đạo lý gì vậy? Không được tính sao? Cường giả khắp Bắc Hải lập tức âu âu như ông vỡ tổ. Nghe ý của Quý Vô Song, dường như ông ta đang chỉ trích Lâm Bắc Thần gian lận. Còn có thuyết pháp như vậy à? Sứ giả ăn nói cho cẩn thận. Sắc mặt của Tiêu Lão Thái gia trở nên khó coi. Trận thiên nhân sinh tử chiến được tiến hành dưới vạn chúng chú mục, không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào tham gia. Đại nhân nói như vậy, phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Thiên nhân sinh tử chiến là truyền thống thần chiến của Đông Đạo Trần Châu. Tất cả quy củ đều đã được định sẵn. Không có chứng cứ, tùy tiện chỉ trích, mặc kệ là ai, tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Quý Vô Song cười lạnh, hỏi ngược lại. Ồ, ngươi đang chỉ trích ta sao? Tiểu Đạo Thái gia cau mày. Quý Vô Song lại hùng hổ dọa người chất vấn. Ngươi là ai? Chức quan là gì? Ngươi đại diện cho chính ngươi hay là đế quốc Bắc Hải đấy? Mày trắng của Tiêu Diễn nhướng lên. Tả tướng nhẹ nhàng kéo tay áo của ông lão. Tiêu Diễn thở dài một tiếng, nén giận lại. Ánh mắt của Quý Vô Song lộ ra sự mỉa mai không hề che giấu. Ánh mắt của hắn quét qua, nói tiếp. Vừa rồi Song Vương giao chiến, sau đó biến mất trên lôi đài. Tình huống rất quỷ dị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì Song Ngô thiên nhân lại chết. Những thứ này cần phải điều tra. Là sứ giả sứ đoàn đế quốc liên minh trung ương, ta nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự công bằng và công chính của thiên nhân sinh tử chiến. Chờ điều tra rõ ràng điểm mấu chốt bên trong, chúng ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một lời công đạo. Người muốn điều tra như thế nào? Lâm Bắc Thần nhịn đau lên tiếng hỏi. Quý Vô Song nhìn bằng tình tiễn cắm sâu vào ngực phải của Lâm Bắc Thần nói. Tối thiểu ta phải biết vì sao hai người các ngươi lại đột nhiên biến mất khỏi đôi đài. Không cần điều tra, ta có thể nói cho người biết ngay bây giờ. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói là thần thuật do kiếm chi chủ quân miện hạ ban thưởng cho ta. Sứ giả đại nhân tôn quý, ta lấy thần thuật đánh bại kẻ địch cũng bị xem là gian lận sao? Lấy thần thuật đánh bại kẻ địch đương nhiên không tính là gian lận. Quý Vô Song mỉa mai. Nhưng người nào có thể chứng minh nó có phải là thần thuật hay không? Có phải ngươi cảm thấy sau khi thi triển thần thuật một lần thì không cách nào thi triển lần hai không? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần càng lúc càng băng lãnh. Quý Vô Song khẽ giật mình. Đúng là hắn đang nghĩ như vậy. Hắn đang suy đoán Lâm Bắc Thần hẳn là đạt được trận pháp thần dụ nào đó, hoặc thần thuật chỉ dùng được một lần, cho nên mới may mắn đánh bại Ngô Thế Bắc. Thứ đó không thể sử dụng lần thứ hai. Cho nên chỉ cần cắn chặt phương thức chiến đấu có vấn đề, trận đại thắng của đế quốc Bắc Hải sẽ trở nên vô dụng. Người muốn nói điều gì? Ánh mắt của Quý Vô Song và Lâm Bắc Thần đối diện nhau, chẳng lẽ không phải như hắn đang nghĩ. Lâm Bắc Thần mặt quan như ngọc, ánh mắt như kiếm, thản nhiên nhả ra từng câu từng chữ. Kiếm chỉ chủ quân miệng hạ truyền dụ môn thần thuật này cho ta, có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Nếu sư giả đại nhân muốn lĩnh ngộ một chút, ta có thể thả ngươi vào không gian phong xả vô cùng vô tận, để ngươi có thể cảm nhận được cảm giác người chết sống lại. Quy Vô Song chấn động trong lòng. Hắn đang bị uy hiếp sao? Đúng là can đảm mà. Thân phận của ta là gì? Vì sao lại phải sợ? Tốt, tiểu tử, vậy ngươi... Quy Vô Song đang định lên tiếng. Phốc! Lâm Bắc Thần đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm huyết tiễn. Máu tươi từ trong miệng bắn ra ngoài, phát ra hàn khí, hóa thành băng tinh giữa không trung, rơi xuống mặt đất bể nát như huyết ngọc. Một cảm giác suy yếu mê man chuyển đến. Lâm Bắc Thần mềm nhũn ngã xuống đất. Mẹ nó, lại quên tiếp tục duy trì cho mình rồi. Hắn đã kịp phản ứng. Cực địa thần khắp cung đã tạo thành thương thế quá đáng sợ, không ngừng nuốt lực sinh mệnh của con người. Cao Thắng Ngàn chính là ví dụ tốt nhất. Lâm Bắc Thần bị cái miệng ba hoa vô sỉ của Quý Vô Song làm cho quên mất phải bổ sung cho mình. Lực sinh mệnh tiếp tục giảm xuống. Trước khi ý thức biến mất, hắn dồn chút sức mạnh cuối cùng uống một ngụm thủy hoàn thuật, sau đó bất tỉnh nhân sự. Trong nhất thời, hắn nghe được tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi. Lâm Bắc Thần đột nhiên hôn mê, khiến cho tất cả đều ngây người. Mau gọi y sư, mau đưa Lâm Bắc Thần đến hoàng cung, mời ngự y ngay. Có người hô to. Lúc này mà kể chuyện gì phát sinh, phải cứu người trước đã. Trước đó Lâm Bắc Thần còn ăn nói lưu loát, trạng thái không tệ, còn tưởng rằng thương thế không nghiêm trọng, không nghĩ đến hắn nói, liền ngã rồi. Lão hồ ly như Tả Tướng và Tiêu Diễn cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người tiến về phía Lâm Bắc Thần. Trong hỗn loạn, Quang Tường gầm lên một tiếng, chít chít chít. Lông màu bạc toàn thân dựng đứng, giống như một con nhím đang phát cuồng, cổ họng phát nhẹ, gầm ra tiếng. Một sự hung hãn và ngang ngược trước nay chưa từng có, bạo phát từ trong cơ thể của con chuột màu trắng bạc không đuôi. Mọi người theo bản năng lùi lại. Thiếu gia của chúng ta phải quay lại Thượng Chuyết Viên. Một bóng người quỷ mị cao lớn chui ra từ trong hư không, ôm Lâm Bắc Thần đang hôn mê vào ngực. Đây là một nam nhân to lớn, có gương mặt bình thường, mái tóc để theo kiểu Địa Trung Hải. Chân trái của hắn và hai tay tráng kiện khác hẳn so với người bình thường. Không ai thấy rõ hắn xuất hiện như thế nào. Người là ai? Tả Tướng cao mày nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Người đàn ông có kiểu tóc Địa Trung Hải thản nhiên đáp. Đó là thị vệ thiếp thân của thiếu gia, ta tên là Cung Công. Không đúng. Tả Tướng lắc đầu, giọng nói bén nhỏ. Theo như ta được biết, bên cạnh Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có ai như vậy. Người đang nói láo. Cung Công chấm hỏi trong đầu. Phải giải thích về vấn đề này như thế nào? Hắn nói đúng đấy. Một giọng nói truyền đến. Mọi người nhìn thấy lão quản gia Vương Trung được Tiêu Biến Cam dìu đến, nhảy lên lôi đài, lớn tiếng nói. Hắn là thị vệ thiếp thân của thiếu gia nhà ta. Ta có thể làm chứng. Thiếu gia không cần đến hoàng cung, cũng không cần đến y quán. Chỉ cần về Thượng Chuyết Viên là được rồi. Lông mày đang nhướng lên của Tả Tướng chậm rãi giãn ra. Ông ta biết người này. Đây chính là lão quản gia mà Lâm Bắc Thần tín nhiệm nhất. Mặc dù theo tin tức biết được, thực lực của nam nhân trung niên này rất thấp, nhân phẩm cũng chẳng tốt đẹp gì. Thói quen của Lâm Bắc Thần đa số là nhiễm từ người này mà ra. Nhưng không biết vì sao, sau khi Lâm Bắc Thần quật khởi vẫn cực kỳ tin tưởng ông ta. Nếu ông ta đã nói như thế, vậy thì các ngươi nhanh chóng đưa Lâm Thiên Nhân về Thượng Chuyết Viên đi. Tả Tướng lớn tiếng nói. Cung Công ôm lấy Lâm Bắc Thần đang hôn mê, chuẩn bị rời đi. Hoàn đã. Vì gia thiên nhân Sa Tam Thông vẫn luôn cười lạnh, đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Liên quan đến trần tướng thiên nhân sinh tử chiến, còn chưa điều ta rõ, ta không cho phép bất kỳ người nào rời đi. Tên họ Gia kia. Tên hoàng tử bước ra, nghiêm túc quát lớn. Người đang cho rằng người đã sứ giả thì có thể muốn làm gì thì làm, ở đế quốc Bắc Hải ta sao? Sa Tam Thông khẽ giật mình, chợt nổi giận. Nhưng Quý Vô Song khoát tay, ngăn lại hành động tiếp theo của hắn. Lâm Bắc Thần có thể mang về trị thương, nhưng không cho phép rời khỏi kinh thành. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, hắn phải phối hợp điều tra với chúng ta. Quý Vô Song nhìn thì giống như lùi một bước, nhưng sau đó lại cười như không cười mà nói. Nhưng hắn phải để lại cực địa thần cấp cung. Đưa cho hắn đi. Vương Trung thản nhiên nói. Quang Tường kêu chít chít, nhưng vẫn nghe lời vứt cực địa thần cấp cung xuống đất. Chúng ta đi. Đám người Quang Tương mang theo Lâm Bắc Thần nhanh chóng rời đi. Trước mắt, chỉ có thương thế của Lâm Đại Thiếu mới là việc quan trọng nhất. Về phần những cái khác đều có thể bỏ qua. Cũng may Lâm Bắc Thần bất tỉnh nhân sự, không còn ý thức. Chỉ cần còn chút cảm giác đối với thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc Vương Trung bỏ qua cực địa thần khắp cung, chỉ sợ hắn đã nhảy dựng lên như xác chết vùng dậy. Khi đoàn người Lâm Bắc Thần rời đi, trên đài sân thi đấu thứ nhất vẫn còn ồn ào tiếng bàn tán. Hơn 60 vạn người trên khán đài không ngừng phát ra tiếng la ó. Quy Vô Song vẫy tay một cái chộp lấy cực địa thần khắp cung, nét mặt đạm mạc không gợn sóng, ánh mắt như sóng nước bao phủ từng tấc thần cung. Hắn cẩn thận quan sát, khóe môi hơi nhếch lên. Bổn tọa trước tiên giữ lấy kỳ cung này làm bằng chứng. Hắn trực tiếp thu thành binh khí trấn quốc vào trong túi trữ vật. Ngưu Thần Vương biến sắc, nhưng vẫn cố nén không nói câu nào, mà mang thi thể Ngưu Thiên Nhân quay về. Quý Vô Song nhìn nữ thi thể đã không còn khí tức trên mặt đất, khẽ lắc đầu. Người này cũng là một nhân vật, đáng tiếc còn chưa chân chính quật khởi, đã chết đi. Nếu không với tu vi và thiên phú của Ngũ Thế Bắc, nàng có thể tạo ra được thành tựu trong đế quốc trung ương. Người của đế quốc Cực Quang đã mang thi thể cùng Ngũ Thế Bắc rời đi. Đúng rồi lão xa, người hãy đích thân đến Thượng Chuyết Viên một chuyến, liên quan đến trận tướng của trận chiến này. Trước khi điều tra ra, tuyệt đối không được để Lâm Bắc Thần chạy trốn. Quý Vô Song lại nói. Gia Tam Thông lập tức mỉm cười. Yên tâm đi, ta sẽ luôn để mắt đến. Ai dám chạy trốn, ta giết chết người đó ngay tại chỗ. Phi Gia Tiên Nhân đến từ Lưu Sa Quốc lạnh lùng nói. Sắc mặt của đám người tả tướng lập tức trở nên khó coi. Lời này hiển nhiên cố ý nói cho bọn họ nghe. Nói xong, ba vị sứ giả của Liên Bình Đế Quốc Trung ương hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Tả tướng lên tiếng, mang theo quý tộc Đế Quốc Bắc Hải cùng nhau rời đi. Tiểu lão gia tử, người hay chọn 4.000 tử sĩ tinh nhuệ từ lục thập lục vệ thủ vệ Thượng Chuyết Viên. Bất kỳ người nào cũng không được phép ra vào. Sau đó phải phái người chọn thuốc và thức ăn, nhất định phải trải qua 10 khâu kiểm nghiệm, xác nhận không có gì bất ổn mới được đưa vào. Tạc tướng thấp giọng nói. Tiêu Diễn gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Lần này các phương đế quốc Bắc Hải đều muốn chung sức hợp tác. Hoàng thất bảo vệ Lâm Bắc Thần càng thêm nghiêm ngặt hơn. Bất luận bỏ ra cái giá thế nào, nhất định phải chữa trị khỏi cho Lâm Bắc Thần. Vì thiên tài đế quốc đó tuyệt đối không thể chết được. Hoàng thất sợ là sẽ vận dụng thiên nhân bảo vệ Lâm Bắc Thần. Cũng bài dưới trướng của Lâm Bắc Thần cũng mãnh vô địch. Bản thân hắn là thế lực cường hoành bột phương. Trừ phi thiên nhân đỉnh cấp đánh vào, bằng không người bình thường không uy hiếp được hắn, hoặc thông qua thủ đoạn âm mưu khác ám toán hắn. Đây là khu vực trọng yếu mà hoàng thất và quan chức cần bảo vệ. Tin tức cứ giống như ôn dịch từ trong kinh thành truyền ra, Lâm Anh Hùng thắng, Lâm Anh Hùng bị thương nặng, Lâm Anh Hùng không ổn, Lâm Anh Hùng sắp chết. Đủ loại tin tức giống như có mắt mũi mọc cánh lan truyền rầm rộ trong ngoài kinh thành. Dù sao trận chiến này cũng được phát sóng trực tiếp. Thường thế sống chết của Lâm Bắc Thần chạm đến trái tim của vô số người. Dân trong thành tự động tiến về trung tâm thần Điện Sơn, công quyền cho vị anh hùng bảo vệ vinh quang của đế quốc. Trên quảng trường, tượng thần Kim Chi chủ quân đông nghịt, vô số tín đồ đang quỳ xuống cầu nguyện. Thành thế như vậy cũng kinh động đến giáo hoàng. Giáo hoàng đương đại Kim Chi chủ quân thần điện đích thần xuất hiện trấn an dân chúng, đồng thời hứa hẹn với các tín đồ nhất định sẽ cố gắng hết sức cầu thông với Kiếm Chi chủ quân biện hạ, thỉnh cầu lão nhân ra người ban thưởng thần dụ cứu anh hùng Lâm Bắc Thần. Đồng thời thần điện còn công bố người nối nghiệp giáo hoàng là một thánh nữ mỹ lệ chưa từng lộ mặt. Các tín đồ tập trung trên quảng trường, may mắn thấy được thần nhân người nối nghiệp giáo hoàng kia, quả nhiên là thần nữ thần giới, mỹ lệ kinh người, vô cùng thánh khiết, không dám nhìn gần. Nghe đồn vị miện hạ này chính là thiên tài thần điện bí mật bồi dưỡng, từng nhận được kim chi chủ quân viện hạ tán thán. Đây là một tin tức tốt. Dân chúng kinh thành vui mừng khôn xiết. Tiểu tử này không phải chết thật chứ? Lăng già đế đô. Sau khi về đến kinh thành, Lăng Thái Hư lão già tử suốt ngày chìm trong tửu sắc. Thấy ôm mỹ cơ hồng nương tuyệt sắc mang về từ Vân Mộng Thành, nghi hoặc hỏi. Ông ta mang mỹ cơ từ Vân Mộng Thành về không chỉ có một người. Hiện tại, ông ta bố trí bên trong biệt viện của mình, càng ngày nghe nhạc, uống rượu. Tiêu diêu tự tại vô cùng. Cho dù bên ngoài đang hồng thủy ngập trời, ta vẫn ở yên trong nhà. Hành vi phóng túng như thế khiến cho rất nhiều nhân vật vốn đề phòng ông ta dần dần trở nên yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên việc liên quan đến cháu rể tự chọn Lâm Bắc Thần, Lăng Thái Hư rốt cuộc cũng có chút lo lắng. Tình huống của Lăng gia ở kinh thành hơi xấu hổ một chút. Chuyện thông gia giữa Lăng Thần và Vệ Danh Thần đã không còn là bí mật. Trong thời điểm Thiên Thảo Vệ Thị đang bấp bênh ở đế quốc, biểu hiện hài lòng của Lăng gia đã khiến cho rất nhiều thế lực xem thường và chán ghét. Sợ đó Lăng gia giống như chuột trong ống bể, bị hai đầu khinh thường. Gia chủ Lăng gia và trưởng lão các mạch các phòng, tất cả đều bận rộn, dẹp tan dư luận. Đồng thời trong lòng còn cảm thấy may mắn, bởi vì bọn họ vẫn câu thông với Thiên Thảo Vệ Thị như cũ. Cách đây mấy ngày, sau khi Lâm Bắc Thần đổ sát Hoàng Phủ uy chấn kinh thành, một số người Lăng gia có suy nghĩ muốn đổi màu cờ, muốn tác hợp Lâm Bắc Thần với Lăng Thần, buộc chặt Lâm Bắc Thần vào lợi ích của Lăng gia. Dù sao thì so sánh với Thiên Thảo Vệ Thị thầm cằn cố đế, Lâm Bắc Thần hoành không xuất thế. Nhưng nếu có căn cơ dễ khống chế hơn, nếu có thể mời hắn đến ở rể, vậy thì không có gì tốt hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Bắc Thần không rõ sống chết. Cho dù còn sống, thực lực giữ lại được mấy phần cũng không thể xác định. Dù sao người bị cực địa thần khắp cung gây thương tích, xác suất khôi phục cực kỳ thấp. Tuy kiếm tiền nhân Cao Thăng Hạn chính là vết xe đổ trước đó. Càng quan trọng hơn, năm người Lâm Bắc Thần còn bị tam đại sứ giả thượng quốc của Liên minh đế quốc Trung ương nhằm vào. Điều này càng hỏng bét hơn. Một khi bị người của đế quốc Trung ương ghi hận, ngay cả Hoàng thất Bắc Hải muốn bảo vệ cho hắn, chỉ sợ cũng phải bất lực. Thậm chí bởi vì lúc đó, thất hoàng tử quát lớn vì xả thiên nhân Sa Tam Thông, áp lực bây giờ của Hoàng thất cũng không ít. Một chuỗi phản ứng dây chuyền khiến cho Lâm Bắc Thần trở thành họa nguyên lớn nhất. Phàm là người cân nhắc lợi ích lại càng không dám tiếp cận hắn. Hiện tại, đừng nhìn dư luận nhiệt tình như thế nào. Trong giới quý tộc có thể kiên định đứng trong trận doanh của Lâm Bắc Thần không thay đổi, có được mấy người chứ? Lăng Thái Hư uống một hớp rượu, thở dài một hơi. Tên hỗn đản đó, một lần chơi là đều chơi lớn. Kết quả lần này giống như bị lật xe trong mương rồi. Cuối cùng ông ta vỗ nhẹ vào bồng mỹ cơ đang nằm trong ngực. Người thay ta đến thăm tiểu gia hỗn độn kia, cầm theo bảo dược của ta luôn đi. Mỹ cơ giật mình do dự nói. Dạ, thuốc đó không còn bao nhiêu viên đâu. Lăng Thái Hư nói. Ta còn có cách khác. Mỹ cơ kia đành phải đồng ý, bởi vì nàng biết rõ tính khí của Lăng Thái Hư. Hoặc là không nói, nhưng đều đã nói, tuyệt đối không thu lời. Lăng Thái Hư nói tiếp. Đúng rồi, ngươi gọi tiểu thần đến chỗ của ta. Sau khi trở lại kinh thành, dũ nhà đầu kia có phải quên mất vẫn còn một gia gia là ta hay không? Đã lâu rồi ta không nhìn thấy nó. Ta biết rồi, gia. Mỹ cơ khoác áo quay người bước ra ngoài điện. Phụ thân, sức khỏe của người thế nào rồi? Tiểu công chúa ngửa đầu nhìn phụ thân của mình, không thể nào hiểu được những gì phát sinh vào ban ngày. Rõ ràng ban ngày phụ thân nhìn còn rất cao hứng, lại còn tung hứng cô bé lên cao. Nhưng bây giờ vì sao người lại không vui? Tiểu nha đầu chưa đến 10 tuổi đã có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc thay đổi của phụ thân. Cô bé sợ nhất là nhìn thấy phụ thân mặt ủ mày trao. Bầu không khí như vậy rất đáng sợ. Cô bé nhút nhát, duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc, muốn giãn cặp chân mày đang cau lại của phụ thân. Trong lòng thất hoàng tử đang bực bội, nhưng vẫn nhìn xuống, không quát lớn đứa con gái. Hắn cười khổ, ôm đứa con gái vào lòng, nhẹ nhàng ôm lên, hôn lên mặt con bé. sau đó thấp giọng nói, người đâu? Vương gia. Thị vệ từ bên ngoài bước vào, mở màng thủ ấn thần vương của ta, còn có bào phục thân vương, toàn bộ đóng gói chỉnh tề, ta phải vào cung gặp phụ hoàng. Thất hoàng tử thản nhiên nói, vâng vương gia. Thị vệ lập tức ra ngoài thực hiện mệnh lệnh. Tiểu công chúa tò mò hỏi, phụ thân, người đi gặp hoàng gia gia để làm gì? Thất hoàng tử ôn nhu hôn lên gương mặt của đứa con gái. Cha đi tử quan, không làm vương gia nữa, về sau mỗi ngày sẽ sống một cách vui vẻ để bồi tiếp tiểu nhã và mẹ của con, có được không? Tốt, tốt lắm. Tiểu công chúa Lý Nhược vô cùng vui vẻ. Sau đó, nàng hiếu kỳ hỏi thăm, phụ thân, vì sao ngươi không làm vương gia nữa? Thất hoàng tử không nói gì. Bắc cảnh, chiến trường tiền tuyến, trời đông giá rét, phong tuyết vạn dặm, hà hơi cũng thành xương. Khu vực rộng lớn mà hoang vu này là nơi lạnh nhất của đế quốc Bắc Hải. Vất vả lắm mới nấu sôi nước, hơi vừa bốc lên không trung đã lập tức biến thành băng vụn. Mấy trăm năm qua, mảnh đất này không biết đã chôn bao nhiêu vong hồn trong quân. Rất nhiều nhà sử học đều không nhớ rõ cuộc chiến giữa hai nước đã bắt đầu từ khi nào, vì sự kiện gì mà mở màn, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng nhất, cuộc chiến chưa hề ngừng lại, ngoại trừ hôm nay. Bởi vì một trận thiên nhân sinh tử chiến liên quan đến quốc vận, hai bên đều rất ăn ý, tạm thời dừng công kích. Tuy nhiên bây giờ kết quả đã được đưa ra, cả hai bên tham chiến đều có chút bối rối. Đế quốc Cực Quang cố nhiên vì xạ điều thiên nhân Ngũ Thể Bắc chiến tử mà rơi vào bầu không khí cực kỳ bi ai. Lần đả kích này, sĩ khí đã xuất hiện sự suy sụp to lớn. Nhưng các tướng sĩ tiền tuyến đế quốc Bắc Hải lại quan tâm đến sống chết của thiên niên sáng tạo ra kỳ tích hơn. Trạm gác số 7B6 đế quốc Bắc Hải là một băng thành. Nơi này các tiền tuyến hai quân giao chiến gần nhất. Hàn Bất Phù đứng cạnh lan can cửa thành Bắc, mắt tuận theo lỗ trầu mài nhìn về phía xa. Cách đó ngàn mét là trạm gác đế quốc Cực Quang. Khi thời tiết tốt, gần như có thể đối mặt với quân sĩ của đế quốc Cực Quang. Hai thân vệ đứng sau Hàn Bất Phụ, ánh mắt nhìn chỉ huy sứ của mình mang theo sự lo lắng. Mỗi lần gặp phải nan đề lớn, vị sĩ quan Bắc cảnh trẻ tuổi được xưng là Bắc Hải Chỉ Thuẫn mới đứng một mình ở cửa thành nhìn về chiến trường phía Bắc. Lần này Hàn Bất Phụ đứng trọn vẹn hai canh giờ. Là gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được sao? Thân vệ chưa bao giờ nhìn thấy chỉ huy sứ nhà mình lại khó khăn như thế. Đã suy nghĩ rõ chưa? Có một âm thanh nhẹ nhẹ truyền đến. Hàn Bất Phụ và hai thân vệ đều đồng thời quay đầu lại. Tướng quân, ba người cùng nhau hành lễ. Nhất là hai thân vệ của Hàn Bất Phụ. Nhưng người đến, cả hai không dám thở mạnh. Ánh mắt mang theo sự kính sợ và sùng bái. Bởi vì tên người này gọi là Lăng Trị, một trong năm đại thần tướng trên chiến trường của đế quốc Bắc Cảnh. Từ lúc gia nhập đến chiến trường Bắc Cảnh 5 năm trước cho đến hôm nay, Lăng Trị không biết đã lập xuống bao nhiêu công huân, chém giết bao nhiêu địch nhân, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, là chiến tướng ở trong suy nghĩ của vô số tướng sĩ đóng quân đế quốc Bắc Cảnh. Bây giờ người thay đổi chủ ý vẫn còn kịp. Lăng Trị nhìn Hàn Bất Phụ, ta đã lệnh cho người dùng phi thuyền Vân Tiêu chở người quay về. Phi thuyền Vân Tiêu là phương tiện giao thông nhanh nhất sử dụng trong quân đội đế quốc Bắc Cảnh. Hàn Bất Phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tin tưởng hắn. Vị tân tinh trong quân xưa nay luôn kiên nghị, trầm ổn. Mặc dù sắc mặt không che giấu được sự lo lắng nồng đậm, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ta là quân nhân, cho dù trời có sập xuống cũng không thể tự ý rời bỏ vị trí. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lỗ trầu mai trên tường thành đã bị băng tuyết bao phủ nói. Hơn nữa ta tin chắc hắn sẽ không xảy ra chuyện, không có ai có thể giết chết hắn. Từ lúc ta biết hắn đến nay, hắn xứng với đại danh từ kỳ tích. Hắn rất được kiếm chi chủ quân miện hạ ưu ái, thượng đế sẽ phù hộ cho hắn thôi. Huống chi nói đến đây, Hàn Bất Phụ nhìn Lăng Trì nói tiếp, ta trở về cũng không giúp được gì. ở đây mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của bản thân. Ta muốn giữ vững nơi này chờ hắn tỉnh lại. Lăng Trì nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Bất Vũ. Người thanh niên này, không, phải nói là thiếu niên, tốc độ trưởng thành vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hàn Bất Vũ chính là người kế tục mà hắn mang đến từ Vân Mộc Thành. Tốc độ trưởng thành nhanh nhất, giỏi việc phòng thủ, là thần thuẫn vĩnh viễn không bao giờ có thể phá được, đứng sừng sững nơi chiến trường nguy hiểm nhất Bắc Cảnh, chưa hề bị đánh qua. Danh hào Bắc Hải Chỉ Thuẫn trên toàn bộ chiến trường Bắc Cảnh đã có lực ảnh hưởng không nhỏ. Hôm nay, phương thức kết thúc trận chiến ở Kinh Thành khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lăng Trì biết, Hàn Bất Vũ nhất định tâm như lò lửa, lo lắng cho an nguy của Lâm Bắc Thần. Hàn biệt cố sự giữa Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Vũ. Tình hữu nghị giữa hai người giống như nước trong khe núi ngày thu, gần như không có tạp chất. Cho nên hắn mới đặc biệt phê duyệt cho Hàn Bất Vũ quay lại Kinh Thành. Nhưng Hàn Bất Vũ đã từ chối. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, cậu thiên niên này đã trưởng thành, trở thành một quân nhân ưu tú hợp cách. Lăng Trì không tiếp tục khuyên nữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Bất Vũ, sau đó quay người rời đi. Hắn biết không chỉ Hàn Bất Vũ, cũng không chỉ Lăng Trì hắn. Hôm nay trên chiến trường Bắc Cảnh, ngàn ngàn vạn vạn quân nhân đế quốc Bắc Hải đều lo lắng cho an nguy của Lâm Bắc Thần. Hai thần vệ tò mò nhìn theo Lăng Trì rời đi, rồi lại nhìn chỉ huy sứ của nhà mình. Trước kia bọn họ cũng không nghe nói qua, một trong năm đại thần tướng, đại tướng lạnh như băng, như tuyết, Lăng Trì kia lại quen biết với chỉ huy sứ của mình. Nhưng giọng điệu trò chuyện vừa rồi của hai người dường như là bằng hữu cũ, quan hệ rất sâu đậm. Quay trở lại Thượng Triết Viên, từng danh y ra vào trong kinh thành. Kết quả chẩn đoán cũng đều rất không lý tưởng. Kết quả hội chẩn phần lớn danh y đỉnh cấp đều kết luận thương thế của Lâm Bắc Thần giống như Cao Thắng Hàn. Không, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với Cao Thắng Hàn. Bởi vì cái hàn băng tiễn cắm trong cơ thể hắn không cách nào rút ra được. Kết luận cuối cùng của các đại danh y chỉ dùng một từ đơn giản để tổng kết, chính là vô phương cứu chữa. Nói một cách đơn giản chính là không chữa được. Phiên dịch ra chính là chuẩn bị hậu sự, đem đi chôn. Bất luận là hoàng thất hay là đám quan chức, tất cả đều tận lực phong tỏa tin tức. Nhưng không biết tại sao, toàn bộ kinh thành rất nhanh đều biết được tin tức này. Toàn bộ kinh thành bắt đầu tràn ngập một bầu không khí bi thương. Lúc này, không một ai chú ý đến. Trên thần điện sơn, người nông nghiệp giáo hoàng Mỹ Lệ Thánh Khiết đang lặng lẽ xuống núi một mình. Đêm đã khuya lắm, phòng ngủ, mùi thơm tràn ngập. Bên ngoài tất cả mọi người đều đang nôn nóng chờ đợi. Trong phòng Dạ Phi Ương thân mình yểu điệu, hai gò má tuyệt mỹ thanh thuần trở nên tái nhợt. Lông mi lông mày và cả những sợi tóc đều rủ xuống, bao trùm một tầng băng tinh nhàn nhạt. Cơ thể mềm mại của nàng đang dùng tư thế ôm tùm dán sát người Lâm Bắc Thần. Thần lực kỳ dị đang lưu chuyển. Năng lượng khác biệt đang tuần hoàn trao đổi bên trong cơ thể hai người. Hàn băng tiễn đang đoạt mạng Lâm Bắc Thần dưới bàn tay nhỏ nhỏ của nàng. Tốc độ bằng mắt thần có thể thấy được đang tan rã. Thay vào đó bên ngoài da thịt trong suốt như ngọc của Dạ Vị Ương dần dần bao trùm một tầng băng xương nhạt. Nàng bây giờ giống như một băng mỹ nhân. Dạ Vị Ương chậm rãi thở ra một hơi. Nàng yên tĩnh vận chuyển thần thuật. Thời gian trôi qua, sau một canh giờ, Dạ Vị Ương dần dần hấp thụ băng xương hàn tuyết bên ngoài cơ thể, dùng thần lực cưỡng ép áp chế thành một loại huyền khí dị chủng phong ấn bên trong cơ thể nàng. Làm xong hết thảy, nàng chậm rãi đứng dậy, từ trên giường bước xuống, bước chân hơi lảo đảo. Ngu xuẩn, lại đặt mình vào hiểm địa như thế. Bản thân cực khổ bưu đoạt được thần điện sơn ở kinh thành, nhưng vì ngươi, chỉ trong một đêm hóa thành tro bụi, còn chôn xuống tai họa ngầm, ta đúng là điên mà. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần vẫn hôn mê như cũ, gương mặt thiếu niên tuấn giật, ngũ quan tinh xảo. Hình dáng gương mặt dưới ánh đèn phác họa ra đường cong duyên dáng, khiến người ta say mê. Trong thị giác của nàng, ngay cả thiên thần tuấn mỹ nổi tiếng ở thần giới cũng không bằng hắn. Nàng đã làm một chuyện điên cuồng, đại khái hy vọng về sau có thể lợi dụng hắn để gia tăng tu vi. Lô đỉnh tốt như vậy cũng không dễ dàng tìm được. Tiếp theo, khôi phục được bao nhiêu thành phải xem vào tạo hóa của ngươi. Ánh mắt của Giả Vị Ương phức tạp nhìn mặt Lâm Bắc Thần, khoác thêm một lớp áo ngoài, quan sát một lát mới quay người rời đi. Không bao lâu sau, Lâm Bắc Thần hôn mê một ngày một đêm rốt cuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Gần như trong nháy mắt, rất nhiều tin tức đều tràn vào trong đầu. Những chuyện phát sinh trước khi hắn hôn mê cũng xuất hiện. Hắn vô thức muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào, khiến cho hắn gần như khó động đậy một ngón tay, rất suy yếu. Ngược lại hàn băng tiễn cắm trên ngực đã không còn thấy đâu. Là ai đã nhổ nó ra? Hắn đang muốn lên tiếng hỏi một câu, đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu. Tinh tinh. Phát hiện một phiên bản cập nhật mới cho app bên trong điện thoại di động. Xin hỏi có cần download xuống không? Bản cập nhật cần 10 MB dung lượng. Hãy đảm bảo điện thoại của bạn có đủ nguồn điện và dung lượng. Âm thanh thông báo của điện thoại tử thần xuất hiện trong đầu. Thăng cấp app mới ư? Lâm Bắc Thần có chút hiếu kỳ. Hắn dự định dùng ý niệm triệu hoán trợ lý giọng nói thông minh, mở ra giao diện điện thoại. Rất nhanh, hắn đã tìm được app thăng cấp, là app Thủy Hoàn Thuật, có một thông báo đổi mới. Một linh cảm rất tốt xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lựa chọn lập tức thăng cấp. Lần thăng cấp này tiêu hao tiền thiên huyền khí không nhiều, với số lượng huyền khí trong cơ thể của hắn bây giờ vẫn có thể duy trì được. Rất nhanh thăng cấp đã hoàn thành. Lâm Bắc Thần nhấn vào khởi động app Thủy Hoàn Thuật. Giao diện quen thuộc xuất hiện. Thông qua một phen hướng dẫn, Lâm Bắc Thần phát hiện, sau khi app được đổi mới, ngay cả tên cũng phát sinh sự thay đổi. Trước đó, nó được gọi là Thủy Hoàn Thuật. Bây giờ, được đổi thành là Thủy Liệu Thuật. Chà chà chà, Thủy Liệu Pháp. App bắt đầu hoạt động. Tu luyện Thủy Liệu Thuật bắt đầu. Lâm Bắc Thần nằm trên giường, mơ mơ màng màng hết một nén nhang. Trong đầu đột nhiên truyền đến một âm thanh nhắc nhở. Hắn đã nắm giữ hoàn toàn Thủy Liệu Thuật. Sau khi tiến giai thần thuật trị liệu hệ thủy, hiệu quả trị liệu như thế nào? Lâm Bắc Thần không chút do dự thi triển, quát tay. Một thủy quang màu xanh thẳm bao phủ cơ thể của hắn, giống như một luồng nước biển ấm áp bao trùm lấy hắn. Lâm Bắc Thần phát ra âm thanh kỳ quái. Sau khi năng lượng thủy liệu pháp tiến vào trong cơ thể, một cảm giác vui vẻ khó mà ngăn lại xuất hiện, khiến cho hắn có ảo giác, phiêu diêu, trạng thái đỉnh cao khi song tu lúc trước. Sau đó cơ thể của hắn bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Thường thế do địa cực thần cấp cung đã nhanh chóng khép lại. Cảm giác mệt mỏi không còn chút sức lực cũng nhanh chóng biến mất. Máu hồi sinh cũng đã tràn đầy. Thật là diệu kỳ. Lâm Bắc Thần từ trên giường nhảy xuống. Điện thoại tử thần đúng là cha của hắn. Lần nào hắn gặp khó khăn cũng đều nhảy ra giải quyết vấn đề. Nó thật sự có trí năng chứ. Lần này thăng cấp Thủy Hoàn Thuật đến rất đúng lúc. Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự dễ chịu và thoải mái trước này chưa từng có. Ùng ục. Trong bụng của hắn truyền đến âm thanh trầm thấp như sấm sét. Cảm giác đói bụng ập đến. Ái chà. Chẳng lẽ thời gian ta hôn mê đã rất lâu rồi sao? Sẽ không giống như trước kia khi còn ở Vân Mộng Thanh hôn mê những 3 tháng trời. Như vậy chẳng xác nào là còn bị béo. Thiên Thiên, Thiên Thiên, người đâu? Ta muốn uống sữa. Lâm Bắc Thần lớn tiếng gọi. Từ khi còn nhỏ, mẹ của hắn đã dạy hắn rằng khi hắn cảm thấy cực kỳ đói bụng, hắn không nên ăn như hổ đói, trước phải ăn chút thức ăn lỏng để dạ dày đang trống dần dần thích nghi lại. Uống sữa là một lựa chọn rất tốt. Cửa phòng được đạp ra. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Tiểu Bính Cam, Quang Tường, Vương Trung giống như chó điên từ bên ngoài vọt vào. Thiếu gia, người không sao chứ? Thiên Thiên vui đến phát khóc. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi trên giường, tiểu thiên nữ ôn nhu tuyệt mỹ liêu lĩnh vọt vào lòng Lâm Bắc Thần. Cái đầu nhỏ cọ vào ngực hắn, nước mắt ướt đẫm áo ngủ của hắn. Một mùi hương dầu bôi tóc hoa nhài nhàn nhạt tràn ngập lỗ mũi của Lâm Bắc Thần. Dầu bôi tóc của mỹ nữ vẫn rất dễ ngửi. À, kích động như vậy sao? Trước đó không phải bọn họ cho rằng hắn đã chết đấy chứ? Thiếu gia, người thật sự không có chuyện gì sao? Tiên Tiên đi đằng sau, mắt thấy không cách nào chiếm được một chỗ trong lòng Lâm Bắc Thần. Linh cơ khẽ động, liền ôm lấy đầu của Lâm Bắc Thần vào ngực của mình. Người ta rất lo lắng cho người đấy. Tâm trí kiên định hiện lên trên mặt Lâm Bắc Thần. Ngũ quan Lâm Bắc Thần một lần nữa bị nghiền ép trong cái rãnh núi dầu quắm kia. Ta muốn uống một ly sữa đậu. Lâm Bắc Thần cảm nhận được hô hấp dồn dập, vội vàng kêu to. Ta không muốn uống loại sữa này. Tất cả mọi người đều kích động nhìn Lâm Bắc Thần. Đợi cho đến khi hai tiểu gia đầu kia chấm bút hoàn tất, năm người Vương Trung mới cẩn thận quan sát, phát hiện Lâm Bắc Thần không phải hồi quang phản chiếu, lúc này mới thở phào một hơi. Ta hôn mê bao lâu rồi? Lâm Bắc Thần có chút khẩn trương hỏi. Vương Trung lập tức nịnh hót nói. Thiếu gia, mặc dù ngươi chỉ hôn mê một ngày một đêm, nhưng đối với chúng ta mà nói, chẳng khác nào dày vò ngàn năm. Thiếu gia, mọi người lo lắng cho người muốn chết. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng. Đồ chó, ngươi còn biết lo lắng cho ta? Ngươi lo lắng ta không chết sao? Ngươi ước gì ta chết đi để ngươi kế thừa tài sản của ta phải không? Thiếu gia, ngươi nghĩ oan cho ta rồi. Bên trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung mà. Ta nổi tiếng trung thành tuyệt đối. Ta vẫn luôn xem ngươi như con trai ruột của mình. Không tin, ngươi hỏi mọi người một chút đi. Vương Trung ủy khuất nói. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên đá thẳng một cước. Cậu vật lại chiếm tiện nghi của ta. Bầu không khí trong phòng lại trở nên vô cùng vui mừng. Đám lang băm kia đều nói thiếu gia người không thể cứu nổi, bảo chúng ta chuẩn bị hậu sự. Vương quản gia đang định dẫn thầy phong thủy đi chọn chỗ chôn cho người đấy. Thiên Thiến tức giận nói. Cái gì? Đồ chó, người quả nhiên chỉ muốn ta chết đi. Hắn hận thù nhìn chăm chăm Vương Trung. Hiểu lầm rồi thiếu gia, đó chỉ là hiểu lầm mà. Vương Trung vội vàng nói. Đúng rồi thiếu gia, bây giờ tin tức bên ngoài rất không ổn định. Lão quản gia thấy tình thế không đúng, vội vàng đổi chủ đề. Bên ngoài đều đang lan truyền thiếu gia người đã phù phường cứu chữa. Ngoài mặt thì không nhìn ra được cái gì. Trên thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm. Toàn bộ kinh thành giống như một dòng sông đầy đá ngầm. Lâm Bắc Thần vừa uống sữa vừa nói. Ồ, lực ảnh hưởng của ta lớn như vậy sao? Do mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung thần. Chúng ta vừa lúc mượn cơ hội này xem ai thực tình, ai giả ý. Trong lòng của hắn đột nhiên nảy sinh một kế hoạch lớn mật. Một ngày một đêm qua có phát sinh sự kiện gì đặc biệt không? Lâm Bắc Thần tiếp tục hỏi. Vương Trung vội vàng nói qua một lần. Bao gồm hoàng cung lần lượt phái người đưa đến đan dược. Lão gia tử Lăng Phủ Lăng Tai Hư cũng đưa đến bảo dược. Phụ tá tướng liên thủ với tiêu thủ xuất động một đội quân tinh nhuệ đóng giữ bên ngoài thượng truyết viên. Đương nhiên ông ta cũng không quên nói cho hắn biết Dạ Vĩ Ưởng đã đến. Nói như vậy là tiểu Dạ đã chữa khỏi thương thế cho ta đêm qua. Lâm Bắc Thần hơi hiểu ra. Thật ra là kiếm chi chủ quân. Cực địa thần khắp cùng chính là binh khí trấn quốc. Thương thế tạo thành không đơn giản. Sợ là kiếm chi chủ quân đã dùng thần thuật nhổ thành hàn băng tiễn kia ra. Sau đó để hắn dùng điện thoại tử thần thăng cấp áp, tiến tới chữa trị thương thế hoàn toàn cho hắn. Lúc trước kiếm chi chủ quân vừa thấy mặt đã muốn giết hắn. Kết quả bây giờ, nàng lại là người đầu tiên cứu hắn, không để hắn chết đi. Có phải là bị thu phục rồi không? Có thể thấy được, dáng dấp đẹp trai, cồn pháp mạnh, dài, đúng là có thể làm gì thì làm. Ngay cả thần minh cũng chạy không thoát mị lực mê người đáng chết của ta. Lâm Bắc Thần cười rất vui. Nào nào nào, chúng ta đến xem lão cao một chút. Hắn thay quần áo, tranh thủ thời gian đến cứu Cao Thăng Hàn. Đúng rồi, từ giờ trở đi, đóng cửa từ chối tiếp khách. Người nào cũng không cho vào. Tin tức ta khôi phục cũng đừng truyền ra. Cứ để thế cục trong thành tiếp tục lên men. Ta ngược lại muốn nhìn xem còn có ai nhảy ra. Lâm Bắc Thần phân phó. Còn trong thượng truyết viên, tất cả đều là người một nhà, cho nên không cần lo lắng tin tức bị tiết lộ. Tùy liệu thuật quả nhiên thần kỳ. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng chữa khỏi cho Cao Thăng Hàn. Tin tức này cũng được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt. Lão Cao nhặt về được một cái mạng, thực lực cũng khôi phục 7-8 phần, nhưng vẫn tiếp tục giả chết trong thượng truyết viên. Tin tức thượng thuyết viên đóng cửa từ chối tiếp khách rất nhanh đã được lan truyền trong một phạm vi nhất định, dẫn đến một trận bàn tán. Xem ra là Lâm Bắc Thần không ổn rồi. Trước đó Tam Diệu Thánh Thủ đều nói hắn đã vô phương cứu chữa, hết cách xoay chuyển. Đây là một ván cờ tồi. Cường giả bên cạnh Lâm Bắc Thần đoán chừng sắp phát điên, cho nên bọn họ mới sử dụng hạ sách đóng cửa thượng thuyết viên. Đồ ngốc cũng có thể đoán được Lâm Bắc Thần chết rồi. Thật đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Nhưng chết thì cũng đã chết. Tiếp theo chính là lúc an bài hậu sự. Một đám cao thủ bên cạnh Lâm Bắc Thần chính là từng khối thịt mỡ. Nếu có thể thu nhận, người đó nhất định là nhất phi trùng thiên. Khó lắm. Thu phục đại tông sư đỉnh phòng đã rất khó. Thu phục thiên nhân khó càng thêm khó. Nghe nói thần chiến thiên nhân Quý Vô Song đã buông lời. Cho dù Lâm Bắc Thần chết rồi cũng phải điều tra chuyện thiên nhân sinh tử chiến trước đó. Thủ lĩnh của các thế lực lớn bắt đầu giao lưu với nhau. Cùng một thời gian tại Tiêu Phủ, một cuộc hội nghị lâm thời được triệu tập khẩn cấp giữa hội trưởng lão cao tầng. Lão gia tử, ta phản đối truyền chức gia chủ cho Tiêu Giã. Không sai, điều bây giờ chúng ta cần làm chính là tận lực cắt đứt quan hệ với Lâm Bắc Thần. Bây giờ không giống như ngày xưa. Có người kìm nén không được muốn khai thác hành động. Giống như nhiều gia tộc lớn khác, Tiêu Gia cũng chia thành các chi mạch khác nhau, tổng cộng có 7 phòng. Trong đó, có quyền chen mồm vào cũng chỉ là có 3 phòng thôi. Tiêu Đạo Thái Gia là đích tôn, tiếp theo là Tiêu Giật nhị phòng, Tiêu Nguyên tứ phòng. Thế lực 3 phòng này là lớn nhất, có lực ảnh hưởng rất lớn trong triều và trong quân đội. Về phần tam phòng Tiêu Linh, ngũ phòng Tiêu Thần, lục phòng Tiêu Chấn, thất phòng Tiêu Hổ, kém xa 3 phòng kia rất nhiều. Quyền lên tiếng cũng không đủ, nhưng cũng quản lý rất nhiều sản nghiệp của Tiêu gia, chiếm đỉnh bậc nhất định. Cuộc họp khẩn cấp lâm thời đã do nhị phòng và tứ phòng triệu tập, khiến cho lão thái gia Tiêu Diễn trở tay không kịp. Yêu cầu của bọn họ cũng rất đơn giản, cắt đứt quan hệ với Lâm Bắc Thần, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm Tiêu Giã làm tộc trưởng. Yêu cầu như vậy rõ ràng là nhị phòng và tứ phòng mưu đồ đã lâu, liên hợp khởi xướng tấn công là một tín hiệu đoạt quyền rõ ràng. Nhất thời đại diện các phòng có mặt trong đại sảnh đều biến sắc, ta ủng hộ. Tam phòng Tiêu Linh là người đầu tiên tỏ thái độ, ta cũng ủng hộ. Lâm Bắc Thần chết rồi, hắn là mầm tai họa, trêu chọc sứ giả sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương, đừng nói Tiêu gia chúng ta, ngay cả hoàng thất sợ là cũng không dám đảm bảo cho hắn. Nếu có gút mắc với hắn, hỏa diệt môn đang nằm ngay trước mắt. Ngũ phòng Tiêu Thần cũng lên tiếng. Trong đại sảnh mọi người bàn tán ầm ĩ. Lúc này thất phòng Tiêu Hồ nhịn không được tức giận nói, Tiêu gia ta sao có thể mượn gió bẻ măng, là cỏ đầu tường được chứ? Thiếp mời đã phát ra ngoài, bây giờ toàn bộ giới quý tộc kinh thành đều biết việc này. Nếu chúng ta đổi ý, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Nhị phòng Tiêu Giật cười lạnh. Trở thành trò cười à? Dù sao cũng còn tốt hơn so với tan cửa nát nhà. Chúng ta làm như thế cũng là vì Tiêu gia. Thất phòng Tiêu Hồ cười lạnh. Vì Tiêu gia? Trong thời gian vừa qua, nhị phòng ngươi và tứ phòng âm thầm làm những chuyện bẩn thỉu gì, ta không phải không biết. Các người thấy danh nghĩa Tiêu gia làm những chuyện tổn hại công tư, các người có coi mình là thành viên của Tiêu gia không? Làm can. Tứ phòng Tiêu Nguyên vỗ mạnh đứng dậy, nghiêm túc nói. Lão thật, người nói như vậy là có ý gì? Muốn ngậm móc vun người cũng phải có giới hạn chứ. Ta nhổ vào. Thất phòng Tiêu Hồ tỏ vẻ khinh bỉ. Ánh mắt của hắn đảo một vòng, tức giận chất vấn. Chuyện người làm, từ người biết. Đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ điếc kẻ mù. Chẳng qua lão thái gia không thèm để ý các ngươi mà thôi. Chiếm được tiện nghi thì nên mừng. Bây giờ còn lén mưu toan nhúng chàm đại quyền của Tiêu gia. Đừng có quên, Tiêu gia bây giờ là do lão thái gia từng chút một gầy dựng nằm đó. Không có lão thái gia, các ngươi tính là gì? Hiện tại các ngươi còn muốn đoạt quyền, các ngươi chẳng khác gì bạch nhãn lang. Ngươi, lão thất, ngươi còn ngon thì lấy chứng cứ ra. Nếu không người nói như vậy, chúng ta sẽ dựa theo gia quy mà xử lý ngươi. Nhị phòng Tiêu Giật lạnh lùng nói. Trong lúc thất phòng Tiêu Hồ đang định phản bác, lão thay gia Tiêu Diễn đã khoát tay. Lão nhị, người nói đi, các người định làm như thế nào? Lão thái gia Tiêu Diễn bình tĩnh hỏi. Nhị Phong Tiêu giật mỉm cười nói, rất đơn giản, hủy bỏ quyền thừa kế gia chủ của Tiêu gia, trục xuất hắn ra khỏi Tiêu gia để cử một gia chủ mới. Ta đề nghị Tiểu Tứ, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng dù sao kinh nghiệm của nó cũng phong phú hơn so với Tiêu gia. Cứ như vậy thiếp mới phát ra ngoài cũng không cần rút về, đại hội nhậm chức gia chủ vẫn được cử hành như thường lệ. Tiểu Tứ chính là người nổi bật trong số các đại tân sinh Nhị Phong nhất mạch. Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng bàn tán. Ý kiến của những người khác thì sao? Lão thái gia Tiêu Diễn cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi thăm ý kiến của mọi người khác. Ta phản đối. Thất Phong Tiêu Hồ nói, Tiểu Tứ là loại giá áo túi cơm, mạ vàng trong quân đội, chưa hề ra tiền tuyến bao giờ, cũng chưa từng ra chiến trường bao giờ. Chức vị tướng quân tham mưu cũng là do Nhị Phong bỏ ra số tiền cực lớn mua được. Loại người này có tư cách gì kế thừa vị trí gia chủ chứ? Ta tán thành Tiêu Tứ kế thừa chức vị gia chủ. Tứ Phòng Tiêu Nguyệt nói, chúng ta đều tán thành đề nghị của Lão Nhị, Tiểu Tứ chính là nhân tuyển không tệ. Tam Phòng Tiêu Linh, Ngũ Phòng Tiêu Thần, Lục Phòng Tiêu Chấn đồng thanh lên tiếng. Trong bảy phòng có năm phòng biểu thị đồng ý hủy bỏ Tiêu Giá, đề cử Tiểu Tứ kế nhiệm tân gia chủ. Chỉ có Đại Phòng và Thất Phòng tiếp tục ủng hộ Tiêu Giá. Chúng ta thắng. Nhị Phòng Tiêu Giật phá lên cười, một phiếu bác bỏ. Tiểu Lão thái gia dù bận vẫn ung dung thản nhiên lên tiếng, sắc mặt Tiêu Giật cứng đờ. Những người khác nhìn lão gia tử, tất cả đều ngây người. Tiêu gia là do ta giành giật ra được, tất cả do ta quyết định. Sắc mặt của Tiểu Lão gia tử vô cùng lạnh nhạt. Ông nhẹ nhàng vỗ tay một cái, 40 giáp sĩ được vũ trang đầy đủ vọt vào đại sảnh. Tất cả đều là cao thủ nhất đẳng trong quân. Người dẫn đầu còn có tu vi đại tông sư võ đạo. Phần lớn người trong đại sảnh lập tức cầm như hến.